tư Bồ Tát sinh quý trụ, từ các thánh giáo mà sinh ra, thấu suốt các cõi chẳng chỗ có, vượt qua pháp đó sinh pháp giới. Trụ thứ tư là Bồ Tát sinh quý trụ. Bồ Tát sinh quý trụ là từ trong tất cả thánh giáo sinh ra, hay thông đạt tất cả các cõi đều là không, chẳng có thể tánh chân thật, vượt qua tất cả pháp hữu vi, dùng pháp giới làm thể. Tin Phật vững chắc không thể hoại, quán pháp vắng lặng tâm an trụ, tùy các chúng sinh đều biết rõ, thể tánh hư vọng không chân thật. Tâm tin Phật phải kiên cố hơn là kim cang, không thể phá hoại được. Quán sát tất cả các pháp đều là tướng vắng lặng, trong tâm chẳng sợ hãi, an trụ nơi pháp, tùy thuận chúng sinh giới đều thấu rõ biết được, thể tánh đều là hư vọng, chẳng có chân thật. Cõi nước thế gian nghiệp và báo, sinh tử niết bàn đều như vậy, Phật tử nơi pháp quán như vậy, từ Phật thân sinh gọi Phật tử. Thế gian có chánh giác, hữu tình, khí, ba thế gian. Chỗ của Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân ở, gọi là chánh giác thế gian. Chỗ của tất cả chúng sinh ở, gọi là hữu tình thế gian. Tất cả sông núi đất đai, nhà cửa phòng ốc, đều gọi là khí thế gian. Thế gian cõi nước của chúng sinh, vì một niệm vô minh mà sinh ra mê hoặc. Mê hoặc thì đi tạo nghiệp, tạo nghiệp thì phải thọ quả báo. Tạo nghiệp thiện thì thọ báo thiện, tạo nghiệp ác thì thọ báo ác. Sinh tử và niết bàn đều như nhau. Có phiền não thì có sinh tử, biến phiền não thành bồ đề, tức là niết bàn. Đệ tử của Phật đối với tất cả các pháp đều phải quán sát như vậy. Nếu chẳng có mọi sự chấp trước thì giống như từ thân Phật tự sinh ra, gọi là đệ tử của Phật. Đời quá khứ, vị lai, hiện tại, trong đó hết thảy các Phật pháp, biết rõ tích tập và viên mãn, như vậy tu tập khiến rốt ráo. Đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, trong ba đời này, Phật pháp của chư Phật nói đều thấu rõ biết được, là do ít tích tập thành nhiều. Từ chỗ không biết mà biết ít, từ chỗ biết ít mà biết nhiều, từ chỗ biết nhiều mà viên mãn. Tu học sáu độ vận hành như vậy, khiến cho đến được quả vị rốt ráo. Ba đời tất cả các Như Lai hay tùy quán sát đều bình đẳng, đủ thứ khác nhau bất khả đắc. Người quán như vậy thấu ba đời. Mười phương ba đời tất cả chư Phật hay tùy theo nhân duyên để quán sát tất cả chúng sinh đều là bình đẳng, đủ thứ khác nhau đều là không thể được. Quán sát như vậy chẳng có chấp trước thì sẽ thông đạt đạo lý ba đời vô ngại. Như tôi tán dương khen ngợi họ, đây là các công đức tứ trụ, nếu hay y pháp riêng tu hành, sớm thành Phật Bồ Đề vô thượng. Giống như tôi Bồ Tát Pháp Huệ, tán thán khen ngợi tất cả Bồ Tát, đây tức là hết thảy tất cả công đức của Bồ Tát Đệ Tứ Trụ, trụ thứ tư. Nếu hay y pháp siêng năng tu hành, thì sớm sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề của Phật. Từ đây các Bồ Tát thứ năm, gọi là cụ túc phương tiện trụ, giàu sâu vô lượng xảo phương tiện, phát sinh nghiệp công đức rốt ráo. Trụ thứ năm là Bồ Tát Cụ Túc Phương Tiện Trụ. Bồ Tát Cụ Túc Phương Tiện Trụ giàu sâu vô lượng vô biên pháp môn phương tiện khéo léo, tu hành thành công thì sẽ phát sinh đủ thứ công đức rốt ráo, đắc được nghiệp báo viên mãn. Các công đức của Bồ Tát tu đều vì cứu hộ các quần sinh, chuyên tâm lợi ích và an lạc, thương xót hướng về khiến độ thoát. Vì Bồ Tát tu hành tất cả phước đức, cho nên có sức đại thần thông, có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. Bồ Tát chuyên tâm lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được an lạc. Bồ Tát thương xót hướng về, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, cải tà theo chánh, phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Đề, từ bờ sinh tử bên này, qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Vì các thế gian trừ các nạn, dẫn thoát chúng sinh khiến hoan hỷ, điều phục hết thảy không bỏ sót, đều khiến đủ đức hướng Niết Bàn. Bồ Tát lấy từ bi làm bản hoài, vì tất cả thế gian trừ khử tất cả tai nạn, tiếp dẫn tất cả chúng sinh thoát khỏi tất cả phiền não, khiến cho tất cả chúng sinh đều được hoan hỷ. Mỗi chúng sinh can cường đều bị điều phục, chẳng có chúng sinh nào bỏ sót không được điều phục, hoàn toàn đều được cứu thoát, khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ phước đức đi hướng về đường Niết Bàn. Tất cả chúng sinh chẳng bờ mé, vô lượng vô biên không nghĩ bàn, cho đến không thể xưng lượng thảy, nghe thọ pháp Như Lai như vậy. Hết thảy tất cả chúng sinh chẳng có bờ mé, hạn lượng, số mục, có nhiều, không thể nghĩ bàn, cũng không thể cân để xưng, cũng không thể dùng thước để lường. Chúng sinh nhiều như vậy, đều nghe thọ pháp của Túc Phương Tiện Trụ của Phật nói: đây trụ thứ năm chân Phật tử, thành tựu phương tiện độ chúng sinh, tất cả công đức đại trí tôn, dùng pháp như vậy để khai thị. Chân Phật tử của trụ thứ năm, thành tựu pháp của Túc Phương Tiện, để phổ độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Thế Tôn tích tập tất cả công đức đại trí huệ, dùng pháp này để khai thị tất cả chúng sinh, khiến cho phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng. Thứ sáu chánh tâm viên mãn trụ, nơi pháp tự tánh chẳng mê hoặc, chánh niệm suy gẫm lìa phân biệt, tất cả trời người không động được. Trụ thứ sáu là Bồ Tát chánh tâm viên mãn trụ, Bồ Tát chánh tâm trụ đối với Phật pháp thấu suốt, nhận thức rất rõ ràng, chẳng có tơ hào mê hoặc. Bồ Tát dùng trí huệ chánh niệm để suy gẫm pháp này, lìa khỏi tâm phân biệt, cho nên hàng trời người chẳng cách chi trắc lường được cảnh giới này, cũng chẳng cách chi dao động được chánh tâm niệm này. Nghe khen chê Phật và Phật pháp, Bồ Tát và hạnh Bồ Tát hành, chúng sinh hữu lượng hoặc vô lượng, hữu cấu vô cấu độ khó dễ. Định lực của Bồ Tát chánh tâm trụ đều viên mãn, cho nên nghe khen ngợi Phật hoặc phỉ báng Phật khen ngợi pháp, hoặc phỉ báng pháp khen ngợi Bồ Tát, hoặc phỉ báng Bồ Tát mà tâm chẳng dao động, chẳng bị gió lời nói thổi lay động. Hạnh môn của Bồ Tát tu hành, hoặc khen ngợi hoặc phỉ báng đều chẳng động tâm. Hoặc chúng sinh hữu lượng, hoặc chúng sinh vô lượng, hoặc chúng sinh hữu cấu, hoặc chúng sinh vô cấu, hoặc chúng sinh khó độ, hoặc chúng sinh dễ độ, Bồ Tát chánh tâm trụ nghe được có người nói những vấn đề này đều chẳng động tâm. Tại sao vậy? Vì định lực của Bồ Tát chánh tâm trụ rất kiên cố, chẳng bị cảnh bên ngoài làm dao động. Pháp giới lớn nhỏ và thành hoại, hoặc có hoặc không tâm chẳng động, quá khứ vị lai và hiện tại, xét nghĩ suy gẫm luôn quyết định. Có người nói pháp giới là lớn hoặc là nhỏ, hoặc lúc thành tựu hoặc lúc tan hoại, hoặc là có hoặc là không. Những lời nói này đều là giả, chẳng thật có, cho nên tâm chẳng động, không màng là quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, suy xét để suy gẫm luôn luôn quyết định. Tất cả các pháp đều vô tướng, không thể không tánh không chẳng thật, như huyễn như mộng lìa phân biệt, luôn thích lắng nghe nghĩ như vậy. Hết thảy tất cả các pháp đều chẳng có hình tướng, cũng chẳng có thể, cũng chẳng có tánh, cũng chẳng thật tại, mà là tướng vắng lặng, giống như huyễn hóa không thật, giống như cảnh giới hư vọng ở trong mộng. bản thể của pháp là lìa khỏi phân biệt. Bồ Tát chánh tâm trụ luôn luôn muốn lắng nghe đạo lý, không thể nghĩ bàn này. Thứ bảy, Bồ Tát bất thối chuyển, nơi Phật và pháp Bồ Tát hạnh, hoặc có hoặc không thoát, tuy nghe nói đó chẳng thối động. Trụ thứ bảy là Bồ Tát bất thối trụ. Bồ Tát bất thối trụ đối với Phật pháp tăng tâm bảo, có người khen ngợi hoặc phỉ báng thì tâm chẳng động. Có người nói có tam bảo hoặc chẳng có tam bảo cũng chẳng động tâm. Có người nói tu hành được thoát khỏi ba cõi hoặc chẳng thoát khỏi ba cõi cũng chẳng động tâm. Tuy nhiên, nghe nói những pháp này mà tâm chẳng dao động, chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Đời quá khứ hiện tại vị lai, tất cả chư Phật có hoặc không, trí Phật hữu tận hoặc vô tận, ba đời một tướng đủ thứ tướng. Có người nói ba đời có Phật hoặc không có Phật, trí huệ của Phật hữu tận hoặc không cùng tận, ba đời là một tướng hoặc nhiều tướng. Nói những pháp này, Bồ Tát bất thối trụ đều chẳng động tâm. Một tức là nhiều, nhiều tức một, văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy văn. Như vậy tất cả triển chuyển thành bậc bất thối đáng vì họ nói. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Người có chấp trước thì nhận rằng một tức là một, nhiều tức là nhiều. Nếu nói với họ một là nhiều thì họ chẳng tin, nói nhiều là một thì họ càng không tin. Tại sao? Vì có sự chấp trước. Nếu như người chẳng chấp trước thì biết một là do nhiều mà một, nhiều là do một mà nhiều, bổn lai chẳng có gì phân biệt. Cho nên một tức là nhiều, nhiều tức một. Ở trong văn tự có nghĩa, văn là hiển nghĩa, nghĩa cũng do văn sinh ra. Văn tự Bát Nhã tức làm văn, quán chiếu Bát Nhã là nghĩa. Thật tướng Bát Nhã tức là đạo lý văn và nghĩa, giống như nhiều tức là một, một tức là nhiều. Đây là văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy nơi văn. Những đạo lý này đều liên tục không ngừng cùng nhau thành tựu, triển chuyển mà thành tựu. Đạo lý sự lý vô ngại, sự sự vô ngại này Bồ Tát bất thối trụ đều minh bạch, nên vì chúng sinh mà nói. Nếu pháp có tướng và vô tướng, nếu pháp có tánh và vô tánh, đủ thứ khác nhau làm quyến thuộc, người này nghe rồi được rốt ráo. Hoặc nói pháp này có tướng, hoặc nói pháp kia vô tướng, hoặc nói pháp này có tánh, hoặc nói pháp này không tánh. Bồ Tát bất thối trụ nghe được những sự nói pháp này, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Đủ thứ sự khác nhau này cùng nhau làm quyến thuộc, Bồ Tát bất thối trụ nghe pháp này rồi đắc được nghĩa lý rốt ráo. Thứ tám, Bồ Tát đồng chân trụ, thân lời ý hành đều đầy đủ, tất cả thanh tịnh chẳng có lỗi, tùy ý thọ sinh được tự tại. Trụ thứ tám là Bồ Tát đồng chân trụ. Đồng chân tức là chân thể đồng tử thuần chương. Bồ Tát đồng chân trụ chẳng có tư tưởng bất chánh đáng, cũng chẳng có tập khí không tốt. Cho nên thân lời ý ba nghiệp đều đầy đủ thanh tịnh, chẳng có tất cả lỗi lầm. Tùy theo tâm nguyện của mình mà đi thọ sinh, nguyện muốn đến cõi chúng sinh nào thì đến cõi chúng sinh đó, chẳng bị hạn chế. Do đó có câu du hí nhân gian đều tự tại, đều hợp pháp. Biết các chúng sinh tâm ưa thích, đủ thứ kiến giải đều khác nhau, cho đến hết thảy tất cả pháp, mười phương cõi nước tướng thành hoại. Bồ Tát đồng chân trụ biết sự ưa thích trong tâm của tất cả chúng sinh, hết thảy chúng sinh, hết thảy tư tưởng, hết thảy kiến giải đều khác nhau mà chẳng giống nhau, và tất cả pháp tu hành bốn tướng thành trụ hoại không trong mười phương cõi nước. Bồ Tát đều biết thấu hiểu rõ ràng, đắc được diệu thần thông mau chóng, trong khắp mọi nơi tùy niệm đến, nơi chỗ chư Phật lắng nghe pháp, khen ngợi pháp, khen ngợi tu hành chẳng giải đãi. Bồ Tát Đồng Chân Trụ sớm đắc được thần thông diệu dụng mau chóng trong tất cả mọi nơi, tùy tâm niệm mà qua đến, đến chỗ đạo tràng của mười phương chư Phật để lắng nghe kinh nghe pháp. Khen ngợi tu hành tức là cung hành thật tiễn, dũng mãnh tinh tấn chẳng giải đãi, tức là không lười biếng chẳng nhàm mỏi. Biết rõ tất cả các cõi Phật, chấn động gia trì cũng quán sát, vượt qua cõi Phật không thể lường, du hành thế giới vô biên số. Bồ Tát Đồng Chân Trụ thấu rõ tất cả cõi nước chư Phật có lúc chấn động, có lúc gia trì, cũng khéo quán sát. Sự chấn động, sự gia trì vượt qua cõi Phật nhiều không thể lường được. Lại hay hiện ra cảnh giới du hí tam muội, du hành thế giới chẳng có số lượng. A Tăng Kỳ Pháp đều thưa hỏi, chỗ muốn thọ thân đều tự tại, lời lẽ khéo léo sung mãn khắp, chư Phật vô số đều hầu hạ. Có vô lượng vô số các diệu pháp Bồ Tát Đồng Chân Trụ trong một niệm có thể thưa hỏi. Vì Bồ Tát chẳng sợ sinh tử, cho nên chỗ muốn thọ thân đều rất tự tại, chẳng có mọi sự thống khổ. Bồ Tát Đồng Chân Trụ lời lẽ nói ra đều rất êm tai hòa nhã, khéo diễn nói tất cả diệu pháp sung mãn khắp pháp giới, và còn đến mười phương thế giới để thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật. Thứ chín, Bồ Tát Dương Tử Trụ thấy được chúng sinh thọ sinh khác, phiền não hiện tập đều biết hết, sở hành phương tiện đều khéo rõ. Trụ thứ chín là Bồ Tát Dương Tử Trụ, Bồ Tát Pháp Dương Tử Trụ thấy được tất cả chúng sinh thọ sinh khác nhau, hiện tượng phiền não và tập khí đều biết hết, sở tu hành tất cả pháp môn phương tiện đều khéo biết rõ. Các pháp đều khác oai nghi khác, thế giới tiền hậu tế đều khác, như thế tục đế đệ nhất nghĩa đều khéo biết rõ chẳng sót thừa. Hết thảy tất cả pháp khác nhau, hết thảy tất cả oai nghi cũng khác nhau, hết thảy tất cả thế giới cũng khác nhau, tiền hậu tế cũng khác nhau, hoặc có tục đế của thế tục, hoặc có chân đế của xuất thế. Những pháp môn này Bồ Tát Pháp Dương Tử Trụ đều hoàn toàn khéo biết rõ, cho nên chẳng có chỗ nào mà không minh bạch. Pháp Dương khéo léo nơi an lập, tùy theo xứ sở hết thảy pháp, cung điện Pháp Dương hoặc hướng vào, cho đến quán thấy ở trong đó. Pháp Dương khéo giáo hóa chúng sinh, an lập cứu hộ chúng sinh, tùy theo tình hình xứ sở mà dùng phương pháp gì để dạy chúng sinh. Cung điện của Pháp Dương ở nơi Bồ Đề Đại Đạo Pháp Dương hướng vào, cùng với pháp mà đấng Pháp Dương minh bạch, quán thấy đủ thứ các pháp. Pháp quán đảnh mà Pháp Dương có, thần lực gia trì chẳng kiếp sợ, cung thất yên nghỉ và ngợi khen, dùng đây chỉ dạy Pháp Dương tử. Phật là đấng Pháp Dương, Bồ Tát là con của đấng Pháp Dương. Khi Bồ Tát sắp thành Phật thì trước hết phải thọ pháp quán đảnh. Mười phương chư Phật đều đến vì Bồ Tát quán đảnh. Phật dùng thần lực gia trì khiến cho Ngài chẳng có khiếp sợ, thường hành từ bi hỷ xả, bốn tâm vô thượng. Pháp Dương yên nghỉ như thế nào, trụ cung điện như thế nào, tại cung điện phải làm gì, khi Pháp Dương được người khen ngợi thì thế nào. Những quy củ này chư Phật chỉ dạy Pháp Dương tử làm như thế nào. Như vậy vì nói ra hết cả mà khiến cho tăng chẳng chấp trước, nơi đây biết rõ tu chánh niệm, tất cả chư Phật hiện ra trước. Giống như ở trước, Pháp Dương vì Pháp Dương tử nói đủ thứ quy củ nói ra hết, mục đích của Phật nói là phá chấp trước, khiến cho tăng chẳng còn chấp trước, cải tà quy về chánh, khử thức tồn trí, biết rõ tu hành chánh niệm như thế nào mới có chánh tri kiến, đắc được chánh định. Nếu y chánh niệm để tu hành thì chư Phật sẽ hiện ra ở trước để quán đảnh thọ ký. Thứ 10, quán đảnh chân Phật tử, thành mãn pháp bậc nhất tối thượng, mười phương vô số các thế giới, thảy đều chấn động quang chiếu khắp. Trụ thứ 10 là Bồ Tát quán đảnh trụ. Bồ Tát quán đảnh trụ là Phật tử chân chánh, chẳng thối chuyển, thường học theo Phật, thành tựu viên mãn pháp bậc nhất tối thượng. Hay ở trong mười phương vô số thế giới dùng sáu thứ chấn động, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, lại phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương pháp giới, khiến cho chúng sinh học đạo vô thượng. Trụ trì qua đến cũng không thừa, thanh tịnh trang nghiêm đều đầy đủ, khai thị chúng sinh vô số lượng, quán sát các căn đều biết hết. Bồ Tát quán đảnh trụ, ngài hay trụ trì thế gian tất cả Phật pháp, lại hay dùng thần thông đến mười phương thế giới cúng dường tất cả chư Phật. Chẳng có cõi Phật nào mà không đến cúng dường. Phàm là có cõi Phật thì đều đi đến cúng dường. Thanh tịnh trang nghiêm đầy đủ viên mãn, khai thị chúng sinh nhiều chẳng có số lượng, tuy độ chúng sinh mà chẳng có tướng độ sinh. Trong kinh Kim Cang có nói: diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, thật chẳng có chúng sinh được diệt độ. Tại sao? Vì lìa khỏi sự chấp trước độ sinh, biết bản lai không một vật chỗ nào dính bụi bặm, quán sát tất cả chúng sinh nhân duyên độ được chẳng độ được, lại quán sát căn tánh của chúng sinh là lợi căn hay độn căn, dùng diệu quán sát trí để quán sát rất rõ ràng, hoàn toàn thấu rõ. Chẳng phải quán sát tựa đúng mà sai, chẳng có chỗ nào mà chẳng triệt để, chẳng rốt ráo. Phát tâm điều phục cũng vô biên, đều khiến hướng về đại bồ đề. Tất cả pháp giới đều quán sát, mười phương cõi nước đều qua đến. Bồ Tát quán đảnh trụ, phát tâm điều phục chúng sinh can cường, điều phục vô lượng vô biên chúng sinh, đều khiến cho hướng về bồ đề đại đạo, đi đến quả vị Phật, hết thảy mười pháp giới. Bồ Tát đều dùng trí huệ để quán sát, mười phương cõi nước chư Phật đều đi đến thừa sự cúng dường tất cả chư Phật. Trong đó thân và thân sở tác, thần thông biến hiện khó dò được. Ba đời cõi Phật các cảnh giới, cho đến dương tử không biết được. Bồ Tát quán đảnh trụ, thân và thân tác nghiệp, tu tịnh nghiệp, thần thông biến hiện không thể nghĩ bàn, không thể dò được. Mười phương ba đời tất cả chư Phật cõi nước, hết thảy cảnh giới đều không giống nhau. Cảnh giới này Bồ Tát trụ ở pháp dương tử trụ cũng chẳng biết được, chỉ có Bồ Tát quán đảnh trụ mới thấu rõ được cảnh giới này. Tất cả ai thấy trí ba đời, nơi các Phật pháp trí thấu rõ, pháp giới vô ngại vô biên trí, sung mãn tất cả thế giới trí. Tất cả ai thấy có trí huệ ba đời, đối với tất cả Phật có trí huệ thấu rõ, dùng trí huệ viên dung vô ngại để quán sát pháp giới, trí huệ sung mãn tất cả thế giới. Đây là diệu quán sát trí của Bồ Tát quán đảnh trụ. Trí chiếu sáng thế giới trụ trì, trí biết rõ chúng sinh các pháp, và trí biết chánh giác vô biên, Như Lai vì nói ra hết cả. Có trí huệ mới có quang minh, có quang minh mới chiếu sáng tất cả thế giới. Trí huệ trụ trì Phật pháp phải thấu rõ biết nhân duyên và quả báo của tất cả chúng sinh, cho đến khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo các pháp, còn phải biết chánh giác vô biên trí huệ của Phật. Phật vì tất cả Bồ Tát mà nói trí huệ này, hoàn toàn khiến cho minh bạch. Như vậy các Bồ Tát thập trụ đều từ pháp Như Lai hóa sinh, tùy theo hết thảy hạnh công đức, tất cả trời người không dò được. Tất cả các Bồ Tát thập trụ này đều từ pháp của Phật nói hóa sinh ra. Do đó, từ miệng Phật sinh, từ pháp hóa sinh. Làm gì pháp dương tử, tùy theo tất cả hành công đức của Bồ Tát, tất cả chư thiên và loài người đều không thể biết được tất cả hạnh công đức của Bồ Tát tu, cũng không thể trắc lường được. Đời quá khứ vị lai hiện tại, phát tâm cầu Phật không bờ mé, mười phương cõi nước đều sung mãn, sớm sẽ thành tựu nhất thiết trí. Bồ Tát thập trụ ở trong ba đời, phát tâm cầu Phật đạo vô thượng, pháp môn tu hành này chẳng có bờ mé. Ở trong mười phương cõi nước đều sung mãn công đức này, sớm sẽ thành tựu nhất thiết trí viên mãn quả vị Phật. Tất cả cõi nước không bờ mé, thế giới chúng sinh pháp cũng vậy, hoặc nghiệp tâm thích đều khác nhau, nương đó mà phát tâm Bồ đề. Có một núi Tu Di, một mặt trời, một mặt trăng, một bốn đại châu, gọi là một thế giới. Trong thế giới có rất nhiều nước, đây gọi là cõi nước. Cõi nước chẳng có bờ mé, thế giới chẳng có bờ mé, chúng sinh chẳng có bờ mé. Chúng sinh vì vô minh mà sinh ra tướng tam tế. Một, tướng nghiệp, tức là khởi hoặc tạo nghiệp. Hai, tướng hiện, hiện ra tướng nghiệp. Ba, tướng chuyển, tướng nghiệp này triển chuyển luân hồi. Khởi hoặc thì phải tạo nghiệp, tạo nghiệp thì phải thọ quả báo. Đây là đạo lý tự nhiên. Trong tâm chúng sinh ưa thích, hoan hỷ, hy vọng đều khác nhau. Vô minh sinh ra hoặc nghiệp khổ, nếu giác ngộ được thì phát tâm Bồ đề, nghiên cứu tu hành như thế nào. Một niệm ban đầu cầu Phật đạo, thế gian chúng sinh và dị thừa hết thảy cũng không thể biết được, hà huống các hành công đức khác. Ban đầu phát tâm tu Phật đạo, một niệm tâm này, hết thảy chúng sinh thế gian và hàng dị thừa chẳng cách chi biết được, hà huống là các hạnh công đức dư thừa khác, càng không có ai biết được. Mười phương hết thảy các thế giới, dùng một sợi lông nâng lên được, người đó biết được Phật tử này, hướng về hạnh trí huệ Như Lai. Thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, Bồ Tát có thể dùng sức thần thông, dùng một sợi lông nâng mười phương hết thảy thế giới lên được. Bồ Tát thập trụ mới biết được công đức và năng lực của Phật tử, mới có thể thú hướng về hạnh môn trí huệ viên mãn của Phật. Mười phương hết thảy các biển cả đều dùng đầu lông chấm khô cạn, người đó biết được Phật tử này, một niệm sở tu hạnh công đức. Mười phương hết thảy tất cả biển cả, Bồ Tát dùng đầu sợi lông để chấm nước biển, có thể khiến cho nước biển khô cạn. Bồ Tát có thần thông như thế mới biết được cảnh giới của Bồ Tát thập trụ. Một niệm ban đầu phát tâm, hạnh công đức tu hành thành tựu đều biết được. Tất cả thế giới nghiền thành bụi đều phân biệt được biết số lượng, như vậy người đó mới thấy được sự hành đạo các Bồ Tát này. Nếu đem tất cả thế giới trong mười phương nghiền thành bụi, thì Bồ Tát cũng phân biệt được cứu kính có bao nhiêu hạt bụi. Bồ Tát có thần thông như thế mới thấy được con đường tu hành của Bồ Tát thập trụ. Vị lai hiện tại mười phương Phật, tất cả độc giác và thanh văn đều dùng đủ thứ diệu biện tài khai thị sơ phát Bồ đề tâm. Mười phương chư Phật quá khứ, mười phương chư Phật vị lai, mười phương chư Phật hiện tại, hết thảy độc giác Phật và tất cả thanh văn dùng đủ thứ biện tài vi diệu để khai thị chỉ dạy cho tất cả chúng sinh, khiến cho phát tâm Bồ đề. Phát tâm công đức không thể lường, sung mãn tất cả chúng sinh giới, chúng trí cùng nói không hết được, hà huống các diệu hạnh khác kia. Công đức của Bồ Tát sơ phát tâm trong thập trụ đã là không thể nghĩ bàn, hà huống là công đức của trụ Bồ Tát khác. Cả càng không thể nghĩ bàn. Tới, hết thảy tất cả trí huệ cùng nhau nói công đức của thập trụ cũng nói không hết, hà huống là các diệu hạnh khác càng nói không hết được.